Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Quy, không khí quỷ dị, an nhĩnh trôi qua, Nhạc Quy không dám tin tưởng hỏi. Ngươi, không trúng độc, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Giang ghé mắt, khóe môi dính chút M, á, u tươi, lộ ra vài phần yêu dị. Nhạc Quy khiếp sợ, bằng hữu của nàng là yêu yêu hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời cứng đờ tại chỗ, trước mặt nhiều người như vậy, Đế Giang vẫn giữ được dáng vẻ thong dong bình tĩnh như lúc ban đầu. Mấy tiên môn đó cũng không phải quá ngu xuẩn, biết rõ một cái diệt hồn trận còn con cũng không thể lấy được tính mạng của bản tôn. Cho nên trong lúc bày trận đồng thời lên kế hoạch dùng phệ cốt độc cùng một lúc. Trong lúc bày trận, các người đã trà trộn vào Vô Ưu cung. Đế Giang nhàn nhã thay đổi tư thế, hơn phân nửa trọng lượng đặt lên người Nhạc Quy. Nhạc Quy bị hắn đè lên bả vai, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Có ý gì? Ta nghe không hiểu. Nhạc Quy cố sức ổn định lại thân thể, vốn tưởng rằng lại bị nghe mắng ngu xuẩn. Ai ngờ Đế Giang chỉ liếc nàng một cái, liền hếch cằm lên, ra lệnh cho Yêu Yêu. Giải thích, Yêu Yêu cười lạnh một tiếng. Vậy thì như thế nào? Từ lúc bắt đầu tiến vào Vô Ưu cung, mục đích duy nhất của chúng ta chính là ngủ đông cho tới ngày diệt hồn trận phát động. Sẽ hợp sức mà hạ phệ cốt độc. Một khi thành công, dù ngươi ở trong diệt hồn trận chịu một chút thương tích nhỏ, phệ cốt độc sẽ như ung nhọt thấm vào xương tủy, dần dần cắn nuốt ngươi tới chết. Hiểu chưa? Đế Giang hỏi. Nhạc Quy vẻ mặt mờ mịt. A, đã hiểu. Liên hoàn kế, một vòng lại một vòng. Một đám người bên ngoài phụ trách trấn giữ diệt hồn trận đả thương Đế Giang, còn nhóm người bên trong phụ trách hạ độc. Đúng vậy, Đế Giang gật đầu. Nhạc Quy dừng lại một chút. Đúng cái gì? Nếu chỉ dùng phệ cốt độc, ngay cả một con kiến cũng không thể độc chết. Nhưng miệng vết thương do diệt hồn trận tạo thành kết hợp với phệ hồn độc sẽ tạo ra hiệu quả không tưởng. Muốn mệnh của bản tôn, một thứ cũng không thể thiếu. Đế Giang kiêu ngạo, không trả lời vấn đề của nàng. Kế hoạch rất kín đáo. Đáng tiếc dù cẩn thận mấy cũng sẽ có sai sót. Vậy mà bước quan trọng nhất lại cho một kẻ bùn loãng không thể chát tường này. Hắn nói bùn loãng, sẽ không phải là ta đấy chứ? Trong lòng Nhạc Quy nhảy ra nghi vấn. Đế Giang đã quay đầu sang nhìn nàng một cái. Mẹ nó, thật đúng là ta. Nhạc Quy muốn phản bác, lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nghẹn khuất câm miệng. Thật đúng là bùn loãng. Yêu Yêu nghĩ lại 3000 tiên môn tỉ mỉ bày bố kế hoạch, cuối cùng bị hủy trong tay Nhạc Quy, nhịn không được mà mở miệng trào phúng. Sớm biết ngươi ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được, ta nhất định sẽ không giao đồ vào tay ngươi. Tỉ tỉ, ngươi nói có chút đạo lý được không? Ta kêu ngươi giao đồ cho ta sao? Nhạc Quy còn chưa kịp cãi lại, uy áp che trời lấp đất ập đến. Yêu Yêu theo bản năng rút kiếm ngăn cản, nhưng vẫn bị chấn thương đến mức quỳ rạp xuống đất, đầu gối bị lún sâu dưới mặt cỏ 3 tấc. Nhạc Quy nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng ta, theo bản năng sờ sờ khắp cơ thể mình. Khỏe mạnh, lành lặn, khỏe mạnh. Nhạc Quy nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với bản tôn. Đế Giang nhếch khóe môi, đáy mắt lại không có chút ý cười. Tuy rằng có chút cảm động, nhưng hình như là ngươi nói trước ta. Vậy ta tiếp tục gióng vai phụ họa đi. Nhạc Quy rụt vai, tiếp tục đóng vai một người trong suốt. Yêu Yêu hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, chỉ là trong nhất thời chỉ lo chống lại uy áp, không có tâm trạng đôi co. Biết được Đế Giang không hề trúng độc, chiến ý của mọi người đã giảm đi 3 phần. Giờ này bị uy áp đè nén làm cho hô hấp không thông. Yêu Yêu nhận ra những người phía sau có ý định rút lui, lập tức lớn tiếng quát. Các người đừng để cho hắn hù dọa. Mặc dù không có phệ cốt độc, 2000 tu giả nguyên anh trấn giữ diệt hồn trận cũng đủ để làm hắn trọng thương. Bày trận, diệt ma, bày trận, diệt ma, mọi người gắng gượng đứng dậy, lấy kiếm kết trận tiến về phía Đế Giang, một kiếm hóa vạn kiếm đồng loạt phát động, cuồng phong nổi lên, Nhạc Quy bị thổi đến mức không đứng vững, nhanh nhẹn chạy ra phía sau Đế Giang trốn, nhìn mũi kiếm đờ, ớ, em thủng tầng uy áp đang dần tới gần, Đế Giang đột nhiên có chút nhàm chán, không biết tự lượng sức mình. Hắn vừa nhấc tay, kiếm trận kiên cố tức khắc bay tán loạn, vừa rồi còn khi thế hùng hổ bỗng chốc rơi rụng xuống mặt đất giống đàn kiến hôi. Gần một nửa người trực tiếp mất mạng, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người sống sờ sờ xê, hát, ế, tê trước mặt. Trong não Nhạc Quy vang lên âm thanh máy móc hỏng hóc. Cả người phát ngốc, Đế Giang nhìn nàng một cái. Yêu nhã mà đứng lên, Nhạc Quy chỉ cảm thấy trên người nhẹ hẳn, liền nhìn thấy hắn tiến về phía bụi cây mà quất tử nấp phía sau. Tầm mắt Nhạc Quy di chuyển theo bước chân của hắn, thẳng tới khi hắn rẽ bụi cây ra, đoạt một quả táo của quất tử, sau đó bắt đầu cắn. CMN, giết người xong thì đi ăn táo. Ô ô ô, hắn càng ngày càng bê, NTH. Hơn rồi, Nhạc Quy khóc không ra nước mắt, không khí toàn mùi M, á, u tươi làm nàng hít thở không thông. Tuy rằng biết Đế Giang là kẻ vui buồn thất thường, G, I, E, C người như ma, nhưng chưa từng thấy hắn G, I, E, C nhiều người như vậy. Thực lực của hắn càng không thể đo đếm, giờ phút này khắp nơi đều là người chết. Nàng cũng nhận ra bản thân có thể sống đến giờ này thân đúng là may mắn. Đế Giang đã đi ra khỏi khoảng cách 2 mét, tất nhiên không thể nghe được âm thanh nội tâm phức tạp của nàng. Hắn ăn hết quả táo, ao đầu hế duỗi tay về phía quất tử. Quất tử không tình nguyện mà lấy ra số táo giấu dưới bụng. Đế Giang thong thả nhìn động tác chậm rì rì của nó. Mặt không chút biểu tình mà tát nó một cái. Ai nói ta muốn ăn đầu ngươi đã chạm qua. Dứt lời, Đế Giang liền ném quả táo văng ra ngoài. Nhìn quả táo rơi vào trong hồ. Nhạc Quy và quất tử đồng thời đau lòng mà nức nở một tiếng. Ngay lúc đó, một nam nhân bị trọng thương cũng phát ra tiếng. Đế Giang sực nhớ ra. Còn có mấy kẻ cá lọt lưới chưa giải quyết. Đang muốn ra tay. Thì một bóng người nhảy tới trước người Nhạc Quy, lưỡi kiếm sắc bén đặt dưới yết hầu của nàng. Yêu yêu, Nhạc Quy kinh ngạc nhìn bằng hữu tốt trước kia. Câm miệng, yêu yêu cố tình không nhìn nàng. Lạnh lùng uy hát, y, ế, p Đế Giang. Không muốn nàng c, hát, ế, t thì thả chúng ta đi. Người uy hát, y, ế, p bản tôn. Đế Giang bật cười, đáp lại lời Đế Giang, yêu yêu cứa vào cổ Nhạc Quy sâu một tấc, cảm nhận được đau đớn từ cổ truyền tới. Nhạc Quy run lên, vội nói, vô dụng thôi, tôn thượng không phải loại người chịu sự uy hát, y, ế, p của kẻ khác. Người hấp hối dậy dụa thế này, không bằng cầu xin hắn tha mạng, nếu tâm tình hắn tốt. Nói không chừng còn có thể buông tha ngươi. Câm miệng, yêu yêu giận dữ quát. Hắn là hung thủ G, I, E, C phụ thân ta. Dù có C, H, E, T ta cũng sẽ không cầu xin hắn tha mạng. Ngươi tỉnh táo lại đi. Nếu không phải sợ bị nàng một kiếm G, I, E, C chết. Nhạc Quy thật muốn nắm lấy hai tay của nàng ta mà lay. Người ngẫm lại một chút, hắn là loại người làm xong chuyện xấu sẽ không dám thừa nhận sao? Yêu yêu bị hỏi đến sửng sốt, nàng ta chần chừ nhìn về phía Đế Giang, đôi tay của Đế Giang đặt trước bụng, dáng vẻ quy củ, lại vô cớ lộ ra chút cuồng vọng. Yêu yêu hằng thêm đê, a, o động, đúng không? Người cũng hoài nghi đi. Nhạc Quy tiếp tục dẫn dắt từng bước. Một khi đã như vậy, Người trước tiên buông kiếm xuống, hướng Tôn Thượng nhận sai. Tôn Thượng đại nhân đại lượng, nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ai nói với ngươi bản tôn đại nhân đại lượng? Đế Giang gãi đúng chỗ ngứa, tò mò hỏi, Nhạc Quy, Yêu Yêu. Sau một khoảng thời gian trầm mặc, Nhạc Quy suy yếu nhắc nhở, Tôn Thượng, ta còn ở trong tay nàng. Cổ họng Đế Giang phát ra một tiếng cười nhạo, kém một chút thì viết ba chữ. Vậy thì sao? Viết lên mặt, xúc sinh, ý thức được phải tự cứu lấy bản thân mình. Vành mắt Nhạc Quy tức khắc đỏ lên. Ta coi ngươi là bằng hữu tốt nhất của mình. Yêu Yêu đê, a, o động. Trên mặt hiện lên một tia không đành lòng. Ngươi gạt ta không trách ngươi, nhưng hiện tại ngươi cũng nhìn ra. Tên xúc, đối diện tầm mắt Đế Giang. Nhạc Quy thức thời nuốt chữ sinh vào bụng, tiếp tục dùng chữ tình đánh gãy tâm lý Yêu Yêu. Người này không hề để ý đến sống xê, hát, ế, tê của ta. Ngươi làm như vậy, trừ bỏ làm tổn thương ta ra thì không có chút tác dụng nào hết. Yêu Yêu, ngươi thực sự muốn thương tổn ta sao? Nhạc Quy nặn ra một giọt nước mắt, đau đớn chất vấn. Yêu Yêu hoảng loạn lui về sau một bước, mũi kiếm chỉ vào nàng cũng bắt đầu run rẩy. Chỉ là đê, a, o động trong chớp mắt, sau đó là vững vàng đáp lên cổ nàng. Nếu như hắn không để ý đến sống xê, hát, ế, tê của ngươi, tại sao lại giữ mạng ta đến giờ này? Yêu Yêu hít sâu một hơi, nhìn về phái Đế Giang. Ta nói rất đúng đi, Tôn Thượng. Nhạc Quy mờ mịt nhìn theo tầm mắt nàng ta, bị hai nữ nhân chăm chú nhìn. Đế Giang cười một tiếng, động thủ đi, Yêu Yêu. Nhạc Quy, tên đáng xê, hát, é, em mở ngàn đao này. Ta dù có thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Muốn bản tôn giúp ngươi sao? Đế Giang kiên nhẫn hỏi. Nhạc Quy vừa muốn gật đầu, đột nhiên ý thức được không phải hắn hỏi mình. Rùa rụt đầu, rùa rụt đầu, rùa rụt đầu, rùa rụt đầu, rùa rụt đầu, rùa rụt đầu, rùa rụt đầu, rùa rụt đầu, rùa rụt đầu, rùa rụt đầu. Yêu Yêu nghe hiểu ý tứ của Đế Giang, nhất thời sắc bén nhìn Nhạc Quy. Yêu Yêu, người thật sự muốn g y ế c ta sao? Nhạc Quy ngập ngừng hỏi. Yêu Yêu không nói một lời. Thanh kiếm trong tay nàng ta càng ngày càng áp sát. Trong lòng Nhạc Quy rét run, ánh mắt đảo bốn phương tám hướng. Trong lúc vô tình đụng phải tầm mắt của Đế Giang, đáy mắt tức khắc rưng rưng. Tôn Thượng, ta gọi ngươi là đại gia, ngươi nghe được không? Ta gọi ngươi là đại gia. Đế Giang cau mày, cảm giác đau đớn trên cổ ngày càng rõ ràng. Nhạc Quy hít sâu một hơi, đang muốn dũng cảm chịu chết, đột nhiên nghe được Đế Giang mở miệng rong dài. Lời còn chưa dứt, Yêu Yêu liền bị đánh văng xuống mặt đất, kiếm trong tay cũng bay ra xa. Nhạc Quy nhanh chóng hành động, chạy nhanh tới đoạt lấy kiếm. Yêu Yêu liều mạng giãy giụa, nhưng trên người phảng phất như bị ngọn núi lớn đè lên, căn bản không thể động đậy. Nàng ta nhìn lại Đế Giang, mặt mày nhàn tản, nhìn nàng ta giống như nhìn một con kiến. Thực lực chênh lệch quá lớn làm cho nàng ta đê a o động. Tuyệt vọng như thủy triều bao trùm tâm trí nàng ta. Khoảng khắc sinh tử, Yêu Yêu kiên trì giữ cho đầu óc tỉnh táo. Chúng ta là một cái giao dịch, như thế nào, ngươi cũng xứng? Đế Giang khinh thường, vết thương do diệt hồn trận tạo thành, tu vi càng cao thì càng khó khép lại. Ngươi bị diệt hồn trận làm cho trọng thương, nếu muốn trị khỏi phải tốn ít nhất ngàn năm, trừ phi dùng dệt la thảo làm thuốc, mới có thể không phải chịu khổ mấy ngàn năm. Yêu Yêu bình tĩnh nhìn Đế Giang, thẳng thắn nói vào mục đích. Ta biết nơi có dệt la thảo, ngươi thả ta đi, ta tìm dệt la thảo cho ngươi, như thế nào? Không còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhạc Quy ôm kiếm, đóng hải một người trong suốt. Đế Giang nhìn Yêu Yêu hồi lâu, cười nói, Ai nói với ngươi bản tôn trọng thương, chỉ dựa vào mấy kẻ vô dụng trấn giữ diệt hồn trận, mà cũng tính tạo ra thương tích cho bản tôn. Ngươi không bị thương, Yêu Yêu kinh hãi, theo bản năng phủ nhận. Sao có thể, ngươi rõ ràng bị thương mới. Ngươi giả vờ, cái gì, ngươi giả vờ bị thương. Nhạc Quy so với nàng ta còn khiếp sợ hơn. Nhìn thần sắc thong dong của đế giang, Yêu Yêu thất hồn lạc phách. Cho nên ngươi căn bản không hề bị thương, chỉ vì dụ rắn ra khỏi hang mới làm như thế. Nhạc Quy so với nàng ta còn thất hồn lạc phách hơn. Cho nên, ngày đó vào thời điểm ta sàm sỡ hắn, hắn vẫn luôn tỉnh táo. Đế giang đực mặt ra, ánh mắt nguy hiểm phóng lại đây. Mây đen đột ngột xuất hiện, sấm chớp rền vang. Nhạc Quy không chút do dự nhét kiếm vào tay Yêu Yêu, thuận tiện nhấc mũi kiếm vào yết hầu của mình. Giết ta ngay đi. Cách chương.